huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 275, hai vị đại đế. Thần bí đàn, 3/5, cái này đàn, cũng không tầm thường, sinh linh sản xuất dưới đàn. Thần dị không gì sánh được, bên ngoài vỏ trứng, óng ánh trong suốt. Làm như có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc lưu động. Phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Không hề nghi ngờ, cái này trứng lai lịch tất không tìm tương đương thường. Có người, Diệp Thanh Y lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, cái này đây là long tộc đại đế. Hảo Đức đạo nhân cũng lắp ba lắp bắp. Lúc này, bọn họ cự ly này trái trứng cũng chỉ có hơn 100 thước xa. Nhìn cực kỳ rõ ràng, đó là một đạo mờ mịt thân ảnh, đỉnh đầu long giác, dáng dấp khán bất chân thiết. Hắn cực kỳ ôn nhu vuốt ve viên kia đàn, giống như là căn bản cũng không từng chứng kiến Tiêu Phàm đám người một dạng. Ở bên người của hắn, trực lăng lăng cắm một thanh như đắm chìm trong hoàng kim thần hỏa trong quyền trượng. Tản ra vô tận hỗn độn chi khí, khủng bố phi thường. Bá, hắn ngồi xếp bằng ở viên kia đàn dưới, huy động chuôi này hoàng kim quyền trượng, đánh hạ một đạo nói tiên thiên đạo đồ văn lạc. Tại hắn huy động dưới, tựa như vô tận sông dài một dạng tiên thiên đạo đồ văn lạc đan vào, dần dần biến hóa vì một cái cự đại ánh sáng màu trắng kén. Cái kia xác, dĩ nhiên là đại đế làm bằng liền. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt chấn động. Cổ chi đại đế, đến tột cùng có kinh khủng bực nào sức mạnh to lớn. Trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cái kia xác đúng là vẫn bảo vệ cái này đàn, để cho tồn sống đến đời này. Không lâu sau, hắn như có điều suy nghĩ, đứng lên nhìn trời, nhíu mày, sau đó từng bước một đi xa. Đó là cực kỳ kinh người một màn. Hắn làm như nghịch thời gian trường hà mà đi. Càng chẳng qua thời gian cửa rời đi, trở về đến rồi xa xôi viễn cổ tuế nguyệt trước, cổ chi đại đế thân ảnh biến mất, như thuộc về thanh minh, nơi đó chẳng có cái gì cả, như kính hoa thủy nguyệt một dạng, chỉ có cái kia một tia rung động đang chấn động, trống vắng mà tĩnh mịch. Chẳng lẽ, cái này thật đúng là một viên long đàn? Diệp Thanh Y vẻ mặt chấn động màu sắc. Trong lòng như nộ hải kinh đào một dạng, khó có thể bình tĩnh. Không đúng, đây chỉ là một nói ảnh lưu niệm mà thôi. Làm là bọn hắn tại nơi tầng xác ngoài trước để lại dấu ấn. Ở Tiêu Phàm trọng đồng phía dưới, tất cả vô căn cứ tự nhiên hiện hình. Hảo Đức đạo nhân vỗ ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hô, hù chết lão đạo. Lão đạo còn tưởng rằng thật có đại đế tồn tại đến nay. Đúng lúc này, lại một đạo nhân ảnh xuất hiện, đi tới viên kia cự đại vật sáng trước. Đạo nhân ảnh này càng thần bí, toàn thân tản ra vô tận hoàng đạo quý khí, như nhất tôn vô thượng đế hoàng, thống ngự trên trời dưới đất. Tiêu Phàm đám người liền cơ thể hình đều nhìn không rõ. Mặc dù bọn hắn trong lúc đó vẻn vẹn chỉ là cách xa nhau hơn 100 thước, mà duy nhất có thể thấy rõ chỉ có một phe bảo ấn, trên đó có sâu ngư chim muông, có sơn xuyên hà lưu, có nhật nguyệt tinh thần, tựa như bao dung thế gian vạn vật một dạng. Phiền phức thần thánh nhân hoàng ấn, Tiêu Phàm đám người toàn bộ đều ngẩn ra. Liên quan tới cái này cực đạo đế binh truyền nói quá nhiều. Nhiều đến mọi người đều biết, đây chính là nhân tộc đệ nhất vị đại đế, nhân hoàng phục hy năm đó cực đạo đế binh, trấn áp dị tộc vạn năm lâu, dẫn dắt nhân tộc đi hướng con đường phục hưng. Nếu không phải là có nhân hoàng phục hy, nhân tộc chi quật khởi, còn không thông báo là lúc nào, nhân hoàng tọa hóa, nhân hoàng ấn cũng biến mất theo tìm không thấy, người hậu thế chỉ có thể từ trong điển tịch nhìn thấy vị này vô thượng nhân hoàng cực đạo đế binh chi miêu tả. Nhưng là Nhân Hoàng Phục Hy tìm tới viên này đản làm cái gì? Cái này cả người tản ra vô tận hoàng đạo quý khí đích thân ảnh. Ở đã trở thành cự đại vật sáng đàn trước, dừng lại khoảng khắc, làm như ở tham quan học tập, vừa tựa như là ở cảm ngộ. Bá, không biết qua bao lâu, phía kia Nhân Hoàng bảo ấn, rủ xuống từng sợi hỗn độn vũ khí, hình thành từng đảo đáng sợ tiên thiên đạo đồ văn lạc. Làm như đang vì viên này đàn ra trì phong ấn một dạng. Nhân Hoàng hắn lão nhân ra đây là đang làm cái gì? Hảo Đức đạo nhân kinh nghi bất định. Đây chính là một viên long đàn. Nhân Hoàng vì sao phải vì nó ra trì phong ấn? Chẳng lẽ Nhân Hoàng Phục Hy còn từng cùng long tộc có nhân quả? Cái kia tản ra vô tận hoàng đạo quý khí đích thân ảnh. Đang hoàn thành dấu vết phía sau. Cuối cùng cũng như người đầu tiên ảnh một dạng, lướt qua vô tận tuế nguyệt thời gian trường hà, cứ thế biến mất ở chỗ này. Chỉ là, làm cho Tiêu Phàm sợ hết hồn hết vía là, hắn dường như mơ hồ nhận thấy được, cái kia tản ra vô tận hoàng đạo quý khí đích thân ảnh. Trước khi rời đi, dường như phủi hắn liếc mắt, chẳng lẽ, hắn lướt qua vô tận tuế nguyệt trường hà. Ở xa xôi trong thời kỳ thượng cổ, thấy được hôm nay ta, Tiêu Phàm trong lòng vẻ sợ hãi, có thể, cái này cũng không phải không có khả năng. Tiêu Phàm nhớ tới trước đây không lâu thiên khiển tiêu thất. Hắn hư hư thực thực bị vô thượng đại khủng bố cứu. Cái kia nhân vật khủng bố, chính là lướt qua vô tận tuế nguyệt trường hà xuất thủ. Đáng tiếc. Những cái này đại đế đúng là vẫn còn không chống cự nổi năm tháng tập kích. Mặc dù ngạo nghễ cổ kim, kinh tài diễm diễm, đến cùng vẫn là bụi về bụi, đất về đất. Hảo Đức đạo nhân than nhẹ, Tiêu Phàm cùng Diệp Thanh Y cũng đều khẽ gật đầu. Cái này hai bóng người, một vị là thần thú hoàng tộc long tộc đại đế, một vị là khai sáng nhân tộc kỷ nguyên mới Nhân Hoàng. Từ xưa đến nay, có mấy người sinh linh có thể cùng so đấu nghĩ. Nhưng mà, bọn họ mặc dù là khoáng cổ thước kim, bao quát thiên địa, cũng không thay đổi được cái gì. Vĩ đại đi nữa anh hùng, lại vô thượng công tích vĩ đại. Kết quả là vẫn là khó có thể thoát khỏi số mệnh gút mắt. Đúng là vẫn còn muốn mục nát diệt. Thảo nào, vị kia U Minh Sương gặp được cái này đản bỏ chạy. Hoặc là cảm ứng được viên này chứng lai lịch không thể tầm thường so sánh. Diệp Thanh Y than thở. Càng là sinh linh mạnh mẽ, bên ngoài đối với nguy cơ dự cảm, cũng thì càng linh mẫn. Ba người cùng nhau đi về phía trước. Cự ly này trái trứng càng ngày càng gần. Lòng của bọn họ cũng đều càng phát ra khẩn trương. Đây chính là bị qua hai vị vô thượng đại đế gia trì đàn. Cũng không tầm thường chi đàn a. Gần, càng ngày càng gần, ý tưởng ngông đại khủng bố vẫn chưa phát sinh, thậm chí ngay cả một chút ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Ba người không gì sánh được thuận lợi đi tới viên kia đàn trước. Hiu, Hảo Đức đạo nhân cũng không nhịn được nữa, bàn tay to rất nhanh lộ ra, ý muốn đem viên kia đàn thu. Lúc này, tầng kia bảo hộ chứng xác đã bị viên này đản cắn nuốt, cho là không có nguy hiểm nữa. Oanh, đang ở Hảo Đức đạo nhân mập tay, gần va chạm vào viên kia đản lúc, một cổ phái nhiên cự lực bạo phát ra, tại chỗ đem Hảo Đức đạo nhân đánh bay, một con kia mập tay, càng là cháy đen một mảnh, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, làm sao sẽ, rõ ràng tầng kia bảo hộ nó xác cũng bị mất. Tại sao có thể như vậy? Hảo Đức đạo nhân ủy khuất hét lớn. Hạnh cho bọn họ phía trước phá giải một ít trận văn. Bằng không, lúc này đây, Hảo Đức đạo nhân còn không biết muốn gặp gỡ chuyện gì. Làm sao bây giờ? Viên này đàn làm như còn có bảo hộ biện pháp. Diệp Thanh Y nhìn về phía Tiêu Phàm. Viên này đàn lại không luận kỳ lai lịch. Vẻn vẹn chỉ là có hai vị vô thượng đại đế vì đó ra trì pháp trận, liền đủ có thể thấy bên ngoài chỗ bất phàm. Huống chi, viên này đản hoặc giả còn là bọn họ an toàn ly khai Long Mộ hy vọng. Không có khả năng buông tha đem thu. Ta đi thử một chút. Tiêu Phàm tiến lên một bước, chuẩn bị đem viên này đản thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.